Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma mới nhất cực kỳ hấp dẫn. Truyện ma Nhân quả báo ứng của tác giả Minh Hoàng. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 1. Miền Tây sông nước, nơi mà những con người dân quê chân chất cư ngụ. Bỏ qua những thứ phồn hoa đô hội, bon chen thị thành, ai đặt chân đến đây thì sẽ thấy người ta chân chất, bình dị và hiếu khách đến chừng nào. Sáng thức dậy, vác cái cần, xách tấm lưới lên vai, xuống con lạch bơi mấy vòng, thả lưới cắm câu đến chiều. Giai đoạn gần xế là thời giờ thu hoạch. Đám cá lớn thì đem đi ra chợ bán kiếm tiền trang trải cuộc sống. Còn lại mấy thứ cá tôm còn lại thì đem về nhà hấp lên hoặc làm nồi lẩu bông điên điển hái ven bờ. Ta nói nhức nách. Câu chuyện trên được kể từ một vùng quê như thế, một vùng quê yên bình thời Pháp thuộc và đậm chất quê hương. Hôm nay, ông Phước đi lên trên xã mua thêm ít ngư cụ, sẵn nhờ thợ về sửa sang lại chiếc thuyền của ông. Ông không ngại tốn kém mấy, vì đó là những thứ câu cơm của gia đình ông. Ngoài một đám ruộng bốn mẫu, kinh tế gia đình cũng nhờ đó mà khá khá. Nhà ông mái ngói móc, vách ván, gồm ba gian hai trái, đúng kiểu người miền Tây. Bà Ngọc đang soạn một mâm cơm nho nhỏ để cúng cô em họ, dù hôm nay không phải là ngày giỗ của cô. Cô gái này chết cách đây cũng ngót nghét 10 năm, khi chết chỉ mới 20 mấy tuổi, số là cô bị gã Sở Khanh dụ dỗ đến mang bầu. Hắn hứa sẽ cưới cô và chăm lo cho hai mẹ con. Nhưng vì nhà hắn lúc đó có tang sự nên không cưới kịp được. Hắn ta bảo cô dự kiến chuyện này chừng 2-3 tháng, khi mạn tang thì sẽ cưới ngay. Nhẹ dạ nên cô chấp nhận. Thầy hắn cũng thương yêu cưng chiều, hay mua mấy đồ ngon cho cô và đứa bé tẩm bổ nên cô không một chút nghi ngờ. Nhưng không, trong một lần hắn ta mua thuốc dưỡng thai cho cô uống, thực ra chính là trộn thuốc hủy thai. Cô uống vào, thai ra cùng lúc với cân băng huyết, mất máu nhiều, đứa con không giữ được đã đành, còn cô cũng theo đó mà vong mạng. Còn gã đàn ông kia, vì không có chứng cứ xác đáng, kèm theo đút lót cho đám hương chức trong làng nên thoát được tội. Tiếng xấu có thai rồi mua thuốc phá lại đổ dồn lên đầu cô gái đáng thương kia. Đêm qua trong cơn chiêm bao, bà Ngọc thấy cô hiện hồn về, khóc lóc, nên tự nhiên bà Ngọc có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Sáng nay sắm mớ đồ cũng về làm một mâm cơm. 10 năm qua rồi, tên Sở Khanh kia đã trải qua 2 đời vợ, nhưng người em gái yểu mạng bạc phước của bà vẫn chưa đi đầu thai. Hôm nay ngoài mâm cơm cúng, cô Hai Chi, con gái lớn của vợ chồng bà Ngọc, mua được một mớ cá đuối. Cá này kho lạt, rồi hành lên thì ngon phải biết. Ông Phước thích ăn bánh xèo chan nước cá nục kho với ớt xả. Không có cá nục, dùng cá đuối thay thế cũng được. Món bánh xèo làm bằng bột gạo, lớn cỡ 3 bàn tay xòe ra, vàng ươm giòn rụm. Mâm cơm cúng có thêm một món canh sườn heo nấu ngọt, giữa dưa kiệu và tộ cá bống kho quẹt nước đặc sánh. Ông Phước ngoài ra còn là một thầy thuốc nam giỏi, nhờ nghề xem mạch hút thuốc mà dư ăn dư để. Nhưng đối với người xung quanh, ông là kẻ ngược đời, bởi vợ không sinh con trai mà ông không cưới thêm một bà nào nữa. Chẳng những vậy, ông còn dùng những cái tên mỹ miều đặt cho chúng và cho con học chữ nghĩa ngoài việc học bếp núc và may. Cô Hai Chi trắng da dài tóc, nhan sắc bóng bẩy, phẩm cách cao sang lắm. Cô Ba Nguyệt nước da tuy mờn nhưng không trắng bằng chị, dung nhan mặn mòi, ăn nói có duyên. Bà Ngọc nhìn bóng nắng nơi ngạnh cửa, gọi hai cô con gái cưng đang ngắt mề đám rau bên hông nhà. Trời sắp đúng ngọ rồi, bày liệu mà vô nhà đi. Cô Hai vừa bước tới ẵng nước điểm loang thoáng bông cao rụng bởi trận gió đêm qua, vừa giục em gái. Thôi chứ, tạm nghỉ để ăn cơm cái đã. Chiều mát, chị em mình làm tiếp. Bà Ngọc bưng mâm cơm từ bếp lên trái bên trái, đặt trên cái ngựa bằng gỗ quang dầu bóng lộn. Bà ngó qua, thấy con gái còn làng vàng ngoài nắng, liền hét lên. Mau vô nhà nghe chưa? Bây còn làm giống gì ở ngoài vậy? Giờ này ở ngoài nắng không tốt đâu. Cô Ba Nguyệt lật đật xách chiếc cuốc vào nhà. Cô Hai Chi cũng đã rửa tay chân xong, nối gót em. Khắp xóm làng nhỏ yên lặng hẳn vì đang buổi giữa trưa. Cây cỏ thiêm thiếp say nắng rực rỡ màu vàng óng. Thỉnh thoảng có tiếng gà gáy le te vọng lên từ trong xóm. Đây là xóm chuồng gà. Người ta đặt thế vì trong xóm có nhiều người làm nghề đan chuồng gà bán. Nó nằm gần con lộ ngoài ô tỉnh Vĩnh Long. Nhà bà Ngọc ở đối diện với khu vườn làng nằm kế vùng nghĩa địa. Mồ mả nơi bãi tha ma này chòm chèm cả trăm năm chứ không ít, và người chết chắc đã đi đầu thai cả rồi. Nhân lúc chạng vạng tối cũng chẳng mấy ai dám băng qua con lộ trải đá xanh để qua bên kia vườn làng. Vườn làng đây là khu vườn công cộng của làng, do ông xã trưởng và hương chức trong làng cai quản. Mấy ông đó chẳng nghĩ gì tới việc khẩn hoang, đốt lau sậy, bứt dây mây dây chọi để trồng cây ăn trái. Khắp vườn mọc đầy cây đùng đình, cây dầu, cây sao. Mùa mả nơi bãi tha ma này chòm chèm cả trăm năm chưa không ít, và người chết chắc đã đi đầu thai cả rồi. Nhân lúc chạng vạng tối cũng chẳng mấy ai dám băng qua con lộ trải đá xanh để qua bên kia vườn làng. Vườn làng đây là khu vườn công cộng của làng, do ông xã trưởng và hương chức trong làng cai quản. Mấy ông đó chẳng nghĩ gì tới việc khẩn hoang, đốt lau sậy, bứt dây mây dây chọi để trồng cây ăn trái. Khắp vườn mọc đầy cây đùng đình, cây dầu, cây sao, coca, cây giá tị, bụi tre gai, cụm tổng vông, khóm nứa. Ven đường là những cây còng lớn cỡ vòng ôm, các loại chùm gửi bám đầy, thân phủ rêu xanh. Tàn cây còng tỏa bóng mát thâm u cả một khúc lộ, trong bóng mát như chập chờn ẩn hiện bóng u linh. Sông nhà bà Ngọc là con sông Long Kỳ, cạnh cây gia xà sống trên 80 năm rồi. Thân cây cao vút, tán lá tỏa rộng, rễ phụ buông xuống như những con rắn lớn cỡ cầm tay. Dưới gốc cây là một mới bếp lò hư, giỏ sách, thúng nia lủng bày la liệt. Bà Ngọc lấy chén gạo lưng thay thế bát nhang đặt lên bàn, cắm cây nhang lên, bà lâm dâm khấn vái. Vong hồn của dì nó sống khôn thác thiêng, nghĩ tình máu mủ mà phù hộ cho hai con cháu gái của dì. Đúng ngọ, tầm khoảng 12 giờ cho đến 1 giờ, thời khắc mà người ta hay nói là ma quỷ xuất hiện. Ai sao không biết, chứ cô hai và cô ba đã có lần gặp ma vào lúc đúng ngọ. Cách đây 3 năm, khi ông bà Ngọc mới dọn về khu này, hai chị em sau khi dùng cơm trưa xong, vô vườn làng câu cá. Ở đây có một cái bồng nước trong vắt cỡ 2 sào đất. Giữa bầu là những khóm ông súng, là lớn cỡ cái đĩa bàn trải trên mặt nước. Ven bầu, chỗ nước xâm xấp là những cọng bèo cánh tròn xinh xinh. Cả hai ngồi dưới bóng cây, buông cần câu, chăm chú nhìn mặt ao. Ngồi mãi, không hiểu vì sao hôm ấy cá không chịu cắn câu. Thời tiết nóng nực, xung quanh hoang vắng, cô bà Nguyệt cởi áo, kéo chiếc quần lá nem rộng đáy lên tới ngực, với chiếc rổ nhảy xuống bầu để xúc cá tép. Trời đang nắng chang chang, bỗng đầu một cơn gió ùa tới, xua áng mây đen che khuất mặt trời. Đến khi mọi thứ trở nên ổn định hơn, thì cả hai thấy trong bầu nước có một bà già tuổi ngoài 60 cũng đang xúc tôm tép. Sự xuất hiện đột ngột của bà làm hai chị em giật mình. Cô Hai Chi lễ phép hỏi: "Thưa bác." "Bác từ đâu tới?" Bà già nét mặt xanh xao, da rùn tóc bạc đã rượi, cái nhìn lộ vẻ lãnh đạm, thờ ơ, và đặc biệt là có một nốt ruồi đen lớn bên mép. Bà nhìn kẻ trên bờ, người dưới nước ấp úng. "Tôi hả? Tôi ở đây, cạnh cái bầu này." Câu trả lời có vẻ cực kỳ bí mật. Cô bà Nguyệt hỏi này: "Bác tới hồi nào mà cháu không thấy? Bác xuống nước cách nào mà cháu không hay?" Bà già lãnh đạm: "Làm sao mà cô thấy được? Nhưng thôi, tôi không thể ở đây lâu, mình xúc cá thôi kẻo trễ." Bà cầm chiếc rổ xúc một cái, được ngay một con cá bống lớn, vảy ửng xanh lè, một mớ tôm càng và 2 con cá sặt bướm. Lúc này nước trong bầu ấm ấm vì nhốt hơi nóng suốt 3 ngày nắng liên tiếp, giờ đây bỗng giá lạnh. Ham bắt cá nên cô bà cứ sần bẩn bên bà. Cô cũng xúc được 3 con cá lóc bằng cườm tay, 4 con cá rô mề và 1 mớ tép bạc cùng tôm trứng. Đôi lúc bà già sáp lại gần cô, hơi thở của bà lạnh như gió tháng chạp. Bỗng một con chim thẳng chài lông xanh bay lướt qua bên kia đám điên điền trổ bông vàng sát mé nước. Bà già bảo hai chị em: "Tôi phải đi đây. Đã tới giờ có người kêu tôi rồi. Vậy tôi cho mấy cô mớ cá tôm này." Bà chút cá tôm vô giỏ cá của hai chị em, và trong nháy mắt, bóng dáng của bà đâu mất biệt. Hai chị em sửng sốt nhìn nhau, da thịt mọc ốc. Cô Hai hỏi em: "Hồi bà bước lên bờ, sao tao không nghe thấy tiếng khuấy nước, tiếng lau sậy khua đồng?" Cô Ba dùng mình: "Bà biến đi thật lẹ, hay là..." Cô không dám nói tiếp, hối hả bước lên bờ mặc áo vào. Bỗng cô nhìn vô giỏ cá ré lên: "Chị Hai, chị coi đây nè, trời ơi, sao lạ như vậy?" Cô Hai Chi dán mắt vào đáy giỏ, cá tôm đâu không thấy, chỉ có rác rưởi và vài cánh bèo mà thôi. Hai chị em vội vã về nhà, thuật lại cho mẹ mình nghe. Lúc đó bà Ngọc đang ngồi nói chuyện với bà Chiến Tâm ở bộ ngựa. Bà Chiến Tâm vụt hỏi: "Có phải là hai đứa bay gặp bà già có nốt ruồi bên mép không?" Hai chị em gật đầu xác nhận. Bà Chiến Tâm vỗ đùi một cái bép: "Vậy là hai con này gặp ma rồi. Hồn ma bà Bảy Cúc đó. Số là hồi năm xưa, thời còn chiến tranh, bà Bảy có một người con, nhưng không may bị chết trận. Bà mẹ sau cái chết của con, đau đớn quá nên tới rạch khóc lóc than thở. Bà phải mượn rượu giải sầu. Một đêm nọ bà uống say rồi toàn tới rạch khóc than với vong hồn con. Ai dè mới tới bào nước, bà té quỷ, nhiễm xương mà chết. Dân trong xóm bèn chôn cất, ấy vậy mà bà vẫn chưa siêu sinh, còn lần quẩn bên bầu. Các lại chuyện kia trở về thực tại. Vừa vào nhà, bà Ngọc bắt hai cô sức dầu củ là ngay. Bà nhắc nhở. Cô hai ăn cơm xong, nhờ khuấy bột trứng sam cho tía bây dùng. Còn bà thì nấu cho má nồi chè đậu xanh bột bán nước dừa. Vừa từ bếp đi lên, tay bưng dĩa bàn đựng rau sam luộc và chén mắm nêm giã tỏi ớt. Khi bà nghe cô bà Nguyệt kêu nhỏ, giọng run rẩy, mặt tái xanh. Má, chị hai, coi kìa. Bà Ngọc đặt đĩa rau và chén mắm cạnh mâm cúng, rồi cùng cô hai bước ra hàng ba ngó về phía cây gia xá. Quỷ thần thiên địa ơi, cô em họ của bà hiện về đó chăng? Cô ta nằm vắt vẻo trên hai nhánh cây gia, tóc buông xõa phất phơ trong gió, mặt xanh chành như lúc lâm chung. Cô ta ôm một đứa con trai cỡ 3 tuổi mập mạp xinh xắn. Đứa bé bú tay, áp đầu vào ngực mẹ. Bỗng cô Út Tuyết, tên cô em họ của bà Ngọc, ngóc đầu ngồi dậy, ngoắc bà Ngọc. Chị và hai cháu lại gần đây cho em bày tỏ câu chuyện. Tới giờ mùi hai mẹ con em phải trở về cõi âm. Bà Ngọc ngó hai con, rồi cả ba bước lại gần gốc cây ra. Nắng bên ngoài chang chang như đổ lửa, nhưng vùng bóng mát cây ra sao mà rờn rợn, gây gây lạnh. Bà Ngọc ấp úng. Dì về ở luôn hay là ghé chơi một chút rồi đi? Thân em đây vốn vô định, nhưng vẫn ở trong đất này. Chỗ nào trong đất này cũng là nhà của em. Vì bởi nghiệp lực oan trái, em không ở một chỗ lâu dài. Thằng hai tàu khốn nạn dụ dỗ em cho tới mang bầu. Má con nhà nó còn bày mưu lập kế phá thai, khiến em phải băng huyết mà vong mạng. Chót 10 năm nay, cái ác quả của gia đình nó chưa chín mùi, nên ác báo chưa hiện hành. Ai gieo mạ tháng 3 thì tháng chạp sẽ cặt lúa. Riêng dòng họ mình tu nhân tích đức nhiều, anh chị ăn ở hiền lương sẽ gặp nhiều sung sướng về sau. Em về thăm chị và cầu xin chị một điều. Cây gia này hợp với vong hồn của các sản phụ chết trong lúc lâm bồn và các thai nhi lỗi giờ sinh. Xin chị lập dưới gốc gia một miếu nhỏ cao 2 thước, ngang 1 thước rưỡi, dài 2 thước, có hương án bên trong, liễn đối bên ngoài. Mỗi kỳ rằm Vu Lan tháng 7 nhờ cung kiếng cho các vong hồn được hưởng, có vậy em mới theo con ba để phù hộ cho nó. Bà Ngọc suýt xoa gần vái. Dì nó đã dạy thì mẹ con tôi xin vâng. Chỉ mong rồi đây không lâu, vong linh mẹ con dì mau được tiêu diêu siêu thoát. Cô Út Tuyết bảo, chỉ nên giữ kín chuyện này, đừng để lối xóm hay biết. Thôi, chị và các cháu vô nhà đi. Em và các bạn ở đây vui chơi chốc lát rồi sẽ về cõi U Linh. Mẹ con bà Ngọc ngậm ngùi quay vô nhà. Cả ba nhìn qua tấm vách về hướng cây ra. Trên ngọn cây khắp các cành, vài chị đàn bà xõa tóc chuyển qua chuyển lại. Còn lũ con nít thì bay lượn như chim, cười nói líu lo nhưng âm vang chỉ văng vẳng mơ hồ, lẫn trong tiếng gió xôn xao từ cánh đồng bên kia con lộ đá thổi tới. Cô Út Tuyết cất tiếng hát. Nắng lên cho lá heo hon, cho đáng kiếp chàng phụ dãy nghĩa xưa. Một chị đàn bà ru theo. Thủ xưa quả báo thời trầy, thời nay quả báo một giây nhãn tiền. Những lúc hát những câu trách móc đó, cơn giận làm mặt họ xanh như tàu lá. Răng nanh dài ra, mắt sáng quắc như hai cục than ngún lửa. Rồi đám trẻ nít dần dần biến mất. Sau đó mới đến lượt các chị đàn bà. Sự yên tĩnh rờn rợn phủ xuống. Ông Phước dáng người roi roi. Nhờ ông có chút võ công như chịu khó làm vườn quốc đất mỗi khi rảnh rỗi, nên thân thể cường tráng, bụng săn chắc chia làm 6 múi. Mặt ông bặm trợn nhưng hòa hoãn, cằm vuông, mày sắc. Ông lớn hơn vợ 1 tuổi nhưng không giữ nét trẻ trung bền dai bằng vợ. Gần tới tuổi 50 mà tóc bà Ngọc vẫn đen lánh, mặt không một vết nhăn, vóc mình hơi mập, tươi mát. Thương yêu vợ nên dù vợ không có con trai, ông vẫn không chịu cưới thêm bà nữa. Nhờ ơn đó, bà chiều chuộng săn sóc ông từng chút. Trong khi cô ba xuống bếp lấy đường cắt mỡ gà và bột bình tinh khuấy trứng cá cho cha, thì bà Ngọc thuật lại giấc chiêm bao đêm trước và việc các oan hồn hiện diện cho chồng nghe. Ông cứ gật đầu chấm câu, không hề ngắt lời vợ. Nghe xong câu chuyện ông nói, mà nó thấy tôi có lý hay không? Hồi tôi tính dọn về đây ở, mà nó cứ cằn nhằn tôi là sao chọn nhà gần chốn tham ma mộ địa. Này mà nó đã rõ rồi đó, đức trọng quỷ thần. Tôi nói gương ông bà, giữ vững khí tiết, mà nó thì giữ dại hiền lương, lại dạy con cái hiếu thảo, tiết trinh. Vậy thì ma quỷ nào nỡ lòng quấy phá, hãm hại mình. Bà Ngọc hạ thấp giọng. Để rồi ông coi, gia đình ông Chiêu sẽ trả báo. Ông Chiêu là cha của cậu Hai Tàu, nhà ở xóm Cầu Đào, gần chùa Bài Phủ. Ông nội của Chiêu vốn là bạn đồng hương với ông nội ông Phước, quê đàng hoài. Cả hai ông cùng vào Nam lập nghiệp. Nhưng trong khi ông nội ông Phước sống bằng nghề xem mạch hút thuốc, thì ông nội Chiêu theo giặc làm việt gian, chuyên đánh dẹp, bắt bớ các nghĩa quân chống Pháp ở vùng Tiền Giang. Cha ông Chiêu là con trai duy nhất, thừa hưởng một gia tài khổng lồ, ruộng đất có bay thẳng cánh. Trong tủ có trên 300 lượng vàng. Ông Chiêu là thứ nam, không được coi sóc nhà thừa tự và hưởng ruộng đất Hương Hòa. Nhưng ông thọ hưởng được tánh gian ác của ông nội, cũng như quyền biến và biến lận của thế ông, nên ông lập cơ nghiệp to tát chẳng mấy chốc. Nhà ông Chiêu ở sâu trong rạch Cầu Đào, giữa khu vườn trồng cây ăn trái. Nhà lợp mái lưu ly màu ngọc thạch, nền đá gia quy cao tới ngực, tường đúc, nền nhà lót gạch bông. Sân trước, sân sau, sân bên đều lót gạch tàu. Trong nhà bàn ghế bằng gỗ nu, gỗ cẩm lai, gỗ hương. Bàn thờ bằng gỗ chạm khắc ốc xà cừ long lánh. Các gian bày đầy đồ ngoạn khí, chậu, chóe, đôn đều bằng sứ quý giá. Đó là chưa kể hai chiếc tủ kính, đĩa, độc bình cổ thời Gia Tĩnh, Khương Hy, Càn Long. Ông bà Chiêu tuy giàu có nhưng cư xử rất khác bạc với tôi tớ, tá điền tá thố. Bà cho vay ăn lời cắt cổ. Hễ con nợ túng hụt, không kịp trả tiền lời đúng hạn là bà mắng nhức chửi bới. Có lần thì bà dám nhảy lên bàn thờ ông bà cùng một con nợ tá điền. Cậu Hai Tàu trải qua hai đời vợ. Người vợ trước của cậu chết trong buồn rầu, thất vọng vì lấy phải người chồng bạc bẽo, ưa đào đĩ. Người vợ sau vốn là con ông Chí Huyền, tính bướng bỉnh. Khi về làm dâu, mợ ta gây gổ với cha mẹ và hai cô em chồng. Hết cậu Hai vắng nhà lâu là mợ la ó chửi mắng. Nếu cậu cự lại là mợ xách dao rượt cậu chạy vắt gió lên cổ. Cô bà Hương, em kế của cậu, còn nói gì lại là mợ lập tức gật đầu và lia lịa vô miệng. Sau đó thì mợ mượn cớ về thăm nhà rồi ở luôn. Cậu qua rước, mợ chẳng những không về còn đem gen chửi xéo cha mẹ chồng. Cô bà Hương này cũng là bậc lẳng lơ, chứ không phải là tay vừa. Cô Tư Lệ, con gái út của ông Chiêu, nhảy vô làm bé một ông thầy kiện ở Sài Gòn, rồi lấn quyền vợ lớn khiến bà kia buồn rầu mà chết. Khi nắm quyền chủ phụ trong nhà, cô đối xử với con ghẻ tàn tệ hơn đối với kẻ thù. Ông Chiêu và ông Phước vốn là đôi bạn thừa ấu. Dù tính khí khác nhau, nhưng cả hai vẫn giữ tình giao hảo. Lý do thứ nhất là bởi ông Phước coi mạch hút thuốc mát tay. Lý do thứ hai cũng là lý do chính. Chiêu cần có người để khoe khoang. Riêng bà Ngọc và hai cô con gái chưa hề đặt chân tới nhà ông Chiêu bao giờ. Hễ vô tình đụng đầu nhau ngoài đường, hai cô con gái bà Ngọc chỉ chào hỏi lễ phép, nói vài câu rồi đường ai nấy bước. Cơm nước xong, ông Phước sao mở thuốc lên phơi khô. Cô Hai Chi mở nắp thố sứ, múc bột bình tinh khuấy trứng sam vào cái chén sứ nhỏ bày lên mâm, rồi mời ông Phước dùng. Bên ngoài thì trời vừa tắt nắng. Ông Phước vừa ăn bột, vừa lắng nghe tiếng bìm bịp vẳng bên ngoài sông. Ông bảo cô trưởng nữ. Tía phải qua bên xóm lò rèn để trị bệnh cho cô Bạch Thùy. Còn ông Khương, cuối canh hai tía mới về. Cô Hai Chi không nói gì. Ba tiếng xóm lò rèn như vọng một ấn tượng có một thoáng bàng hoàng. Nói là xóm lò rèn, nhưng ở đó chẳng có một cái lò rèn nào. Muốn rèn dao, mác, xuống, cuốc, dân xóm cầu kè này phải bơi xuồng vào tận làng Long Thanh. Bà Chín Tâm kể rằng, cách đây 7 năm, có gia đình người thợ rèn gồm hai vợ chồng tuổi cỡ 30 và thằng con trai tuổi chừng 13. Hàng ngày vợ thụt ông bế, chồng rèn dao mác, đứa con trai sần bẩn bên cha để học nghề. Ai dè một hôm trời mưa, sét đánh chết cả ba. Trong xóm và họ hàng những người bất hạnh đó chôn họ trong miếng đất, cạnh lò rèn. Trải qua hai mùa mưa nắng, nền lò rèn mọc đầy cỏ ống, cỏ đuôi chồn, cây ké, cây vòi voi, dây choài, dây nhãn lồng. Nhưng đêm đêm, những người neo xuồng bên kia bến lò rèn để câu tôm thường thấy cảnh lò rèn hiện ra. Đèn thắp leo lét, lửa đỏ rực. Người vợ vẫn thụt ông bế, người chồng vẫn đập búa lên thỏi sắt nung đỏ đặt trên đe, còn đứa con trai vẫn ngồi chồm hổm bên cha. Tiếng búa nện không chan chát như tiếng búa thường, nó chỉ văng vẳng mơ hồ, vọng vào cõi âm u từng loạt mong manh rời rạc. Cảnh lò rèn ma và ba chiếc bóng u linh cứ sinh hoạt như thế tới lúc gà gáy hiệp hai mới tan. Mỗi khi nhớ tới việc gia đình người thợ rèn, cô Hai Chi nao nao trong lòng. Cái chết giáng xuống thình lình biến hai vợ chồng và đứa con kia thành ba oan hồn uổng tử. Bởi họ không biết rằng họ đã bước vào cõi chết. Họ không hay xương thịt họ đã vùi trong lòng đất và đã vỡ nát hư hoại. Cho nên nhiều đêm họ tái diễn cảnh sinh hoạt mà họ vẫn làm thua còn sinh tiền. Có ai tụng cho họ bài chú vãng sinh và kinh cầu siêu để vong linh họ nhận biết được tình trạng của mình, hòng sớm đầu thai kiếp khác. Biệt nhà ông bà Chiêu tới hôm đó đang trộn rộn, chiếc đèn măng sông thay thế chiếc đèn năm ngọn treo ở gian giữa tỏa ánh sáng trắng như nước suối. Ông Chiêu thả người trên ghế xích đu đọc quyền Tam Quốc Chí. Bà Chiêu ngồi trên bộ đi vang ăn trầu. Trước mặt bà, khay tần khảm xà cừ đựng chiếc bình vôi và chiếc chén ngâm cao khô bằng sứ nước men trắng in bông trầm đậm. Phía bộ ván cẩm lại, cụ Tư Lệ đang đạp máy may rột rột. Giữa gian giữa là bộ salon khảm xà cừ gồm chiếc bàn hình hột xoài, một chiếc trường kỳ và bốn cái ghế dựa. Cậu Hai Tàu ngồi trên trường kỳ đọc tờ Nam Phong tạp chí. Bà Chiêu ngó về phía nhà bếp phàn nàn. Cái thằng Liêu là cái thứ làm biếng nhất. Chiều hôm qua nó quên bẻ cau, báo hại tối nay phải ăn trầu với cau khô ngấm nước như vậy. Bà Chiêu đã ngoài 50, vóc người cao lớn, thân hình phốp pháp, nước da ngăm đen. Kể ra trong bốn cái tướng đáo đề của con người là nhất lé nhìn lùn, tam hô tứ lộ thì bà chiếm hai cái chót. Răng hàm trên của bà hơi dài nên miệng bà hô không khép kín được. Cặp mắt bà lớn, trong trắng húng hiếng trong đen, mù mắt nổi cộm. Nếu ai đó nhìn bà hơi chăm chú là bà vội khép kín miệng lại, mắt trở nên lim dim để không ai thấy cái lộ mắt lòi trao cháo của mình. Bà nhờ ăn trầu vén khéo nên răng co của bà hãy còn chắc. Nói nào ngay, hồi còn trẻ thì bà không thuộc hạng xấu gái, bà chỉ có tướng dữ tợn. Đối với kẻ quyền thế giàu sang, bà lễ phép, mềm mỏng, ngọt ngào, nhưng đối với người thấp thỏi, cái miệng đó trở nên thô lỗ, hỗn hào. Ông Chiêu hơi nhỏ người, mặt lưỡi cầy, mắt láo liên rất nhanh, miệng luôn luôn nở một nụ cười cầu tài. Hôm nay tiết trời oi bức nên bà Chiêu mặc chiếc áo túi bằng xuyến trắng, quần lụa trắng. Dù ở trong nhà, bà vẫn đeo ngọc khảm những nữ trang thuộc kiểu xưa. Tay bà đeo đôi bông tai cẩm thạch khoét lỗ giữa để nhận cặp hột xoàn 3,5 ly. Cổ bà đeo dây chuyền vàng, miếng mề đai cẩm thạch tạc hình trái liệu nút vỏ lòi hột. Hai cầm tay bà đeo đôi neo quai chảo. Hai ngón tay trỏ của bà là cặp cà rá kiểu khúc liên huyền. Búi tóc bà hình trái cam hồng mật, dắt chiếc châm hình trăng khuyết, nhận hột xoàn lấp lánh. Ông Chiêu mặc bộ pyjama màu cà phê sữa sọc đen. Ông đặt tờ báo xuống bắp đùi bảo vợ. Tôi quên nói cho bà biết. Kỳ tới, tôi sẽ ứng cử hội đồng quản hạt. Anh Huyện có hứa giúp tôi. Ông Huyện đây là ông Huyện Ngô Văn Chí, anh kế của bà Chiêu. Bà không nói không rằng, miệng nhai trầu rau ráo, nhưng nét mặt lộ vẻ suy nghĩ lung tung. Bà vốn thích chồng mình có quyền cao chức trọng, nhưng ra ứng cử thì phải tốn kém. Và lại, anh kế của bà chỉ là một ông huyện hàm, không có thực quyền dù ông ta thuộc loại ăn cơm bảy phủ, dạo đủ mọi nơi, quen biết nhiều chốn cửa quyền. Cô Tư Lệ từ khi cưới hỏi với thầy kiện Trần Bảo Cường thì cô đóng đô ở Sài Gòn. Cô vẫn còn trẻ nên khi về viếng cha mẹ không có con bồng con dắt. Cả cô bà Hương từ khi kết hôn với thầy thuốc Lê Minh, gã này là một thầy thuốc ăn học bên Tây về, cũng không trưởng ngén gì giáo. Được một cái là chồng cô ba mở phòng mạch ở gần nên cô thường về thăm tía má cô. Cậu Hai Tàu kỳ hè này tốt nghiệp trường kinh lý Đạt Điền ngoài Hà Nội, được nhà nước cấp bằng kinh lý, đem danh giá dễ dàng cho gia đình cha mẹ. Bà Chiêu bằng bụng lắm, thằng con bà sau khi đậu bằng thằng Trung, cứ ở nhà làm công từ bột, chơi bời thả giàn. Từ khi con vợ kế về nhà cha mẹ, cậu buồn nên mới quyết chí học thêm và đỗ đạt như vậy. Bà Chiêu tặng hắn bảo, thằng Hai, con Tư, luôn cả con ba bấy lâu nay xưng hô coi không buồn chút nào. Giờ đây mà yêu cầu các con phải chỉnh đốn cách xưng hô. Con Tư không nên gọi anh hai mày bằng anh hai xuông trơn mà phải gọi là anh hai kinh lý. Còn thằng Hai phải kêu hai đứa em mày là cô ba thầy thuốc, cô Tư thầy kiện, vậy mới là trọng phép nhà. Ông Chiêu ngẩng mặt bắt bẻ vợ. Còn bà cũng phải bỏ cách kêu thằng Hai, con ba, con Tư chứ. Bà Chiêu têm cho một miếng trầu, chậm rãi bảo. Từ dày, ông và tôi nên kêu tụi nó bằng thằng Hai kinh lý, con ba thầy thuốc, con Tư thầy kiện, kẻo thiên hại chơi cờ nhà mình bội ơn xã hội láng nước. Ông Chiêu cười cười trước cách xưng hô của vợ, nhưng thấy bà lộ vẻ trang nghiêm thành khẩn lắm nên ông không dám chế giễu. Cụ Tư đang may chiếc quần đáy giữa bằng cẩm nhung đen, bảo mẹ. Anh ba thầy thuốc có khuyên chị em con, nói Tây y đầu hàng thì đi tìm thầy thuốc ta hoặc là đi đến chùa cầu tự, chứ lẽ nào tụi con chịu cảnh hiếm muộn hay sao? Cụ Tư Lệ giống cha ở nước da mờn, giống mẹ ở vóc mình cao lớn, cái miệng hô và cặp mắt hơi lộ. Nhưng cái miệng cô hô mà duyên, răng cô đều đặn khít khao, cặp môi cô ửng hồng tự nhiên. Cặp mắt cô chỉ hơi lộ, trong trắng trong đen không lấn át nhau. Đã vậy, sóng mắt cô còn ướt trượt, sáng ngời linh hoạt. Kể ra thì cô đẹp trên trung bình. Tối hôm nay cô bận đồ sầm bằng cẩm phụng trắng, áo tay cụt, quần ngắn lòi mắt cá. Tóc cô không bới như đa số phụ nữ thị thành thời đó, mà cuốn tóc bánh tay dế theo kiểu mấy bà đầm, dắt lược đồi mồi phía bên tai, sống lược nạm hột chân trâu. Cô đeo nữ trang nạm hột xoàn chấp chới, sức dầu thơm nồng nhưng không tô son. Bà Châu thở dài giọng than thở. Dòng họ tao, đàn bà đẻ sai như cá lóc, như chuột bạch. Bà nội bầy và các cô bầy cũng đẻ ít nhất là ba cứ. Vậy mà hai chị em bầy không đẻ đái gì hết. Còn thằng hai kinh lý, con vợ mày hỗn hào, chê bai khinh khi mày, bỏ về nhà cha mẹ nó. Giờ đây mày có chức tước quan quyền, mày nên đề phòng, không cho nó trở về leo lên địa vị bà kinh lý. Để tao nhờ thằng ba thầy Kiện lo thủ tục ly hôn cho mày. Có vậy thì mày mới rảnh chân rảnh tay, cái con vợ khác để tao có cháu nội với người ta. Cậu hai buông tờ báo, ngẩng đầu lên. Con đã chọn vợ rồi, cổ là dân Bắc Kỳ. Chiêu giật mình, buông tờ báo, ngó thằng trưởng tử của mình chân chối. Bà Chiêu cùng cô Tư Lệ, kẻ quên nhai trầu, người ngừng đạp máy may, sửng sốt nhìn cậu hai tàu lom lom. Cậu ở chân chùi lùi, chỉ bận khăn xà rông đen lộn chỉ đỏ chỉ trắng. Vóc cậu vừa tầm hơi mập mạp, mặt cậu tròn, má phính, khi gặp điều không vừa ý là sưng lên chù bự. Điểm linh hoạt duy nhất trên khuôn mặt của cậu là đôi mắt sáng như sao, biểu lộ sự thông minh cũng như là những toan tính, lọc lừa xảo diệu. Bà Châu hỏi gằn, mày nghĩ sao mà đòi cưới vợ xa vậy? Bởi con thương cổ, cổ thương con. Tía có làm tham tá, chớ bộ lôi thôi gì sao? Cổ lại có ăn có học, tuy chưa đậu nhưng cũng học tới năm thứ ba trung học. Ông Châu khuyên ngăn, con đừng có dại. Cậu hai trả lời, nhưng mà... Bà mày với con Bắc Kỳ đó, tằng tiệu với nhau rồi phải không? Cậu hai lắc đầu, nếu cổ và con đã hưởng thú gió trăng, thì đời nào con tính chuyện đá vàng với cổ? Con nhà lành đó ba, bà má cổ giữ cổ khiên dinh còn hơn là ba má giữ ruộng đất hột xoàn. Nếu bà má không chịu ra ngoài Bắc coi dâu thì con sẽ nhờ cậu Huyền. Bấy lâu nay cậu ấy cũng ao ước đi thăm Huế, Hà Nội mà chưa có dịp. Bà Chiêu thừa biết con trai mình không thể bị gái dỗ dễ dàng bởi cậu có tới 3 lớp vảy 7 lớp da. Nhưng ra tới Hà Nội để thỉnh một cô gái về làm dâu thì cũng ngặt cho bà. Biết đâu về làm việc tại tỉnh nhà, cậu gặp được một ý trung nhân khác mà quên cô Bắc Kỳ. Nói tiếng giáo rẻ nghe lạ hoắc lộ tai kia. Bà Châu nói, việc ly hôn của con chưa ngã ngũ ra sao, để rồi ba má và thằng chồng con Tư thầy Kiện tính gấp cho xong. Chừng đó má sẽ nhờ cậu Huyện con đứng ra làm mai, tính việc trăm năm cho con được vuông tròn. Ông Châu trừng hừng, vậy là bà đành bụng chịu cái đám ở Hà Nội đó hay sao? Bà Châu rút cục trầu ra, trả qua trả lại hàm răng trên, nói giọng rời rạc, con cái thể này cứng đầu cứng cổ. Vợ chồng mình đã chọn cho nó có hai đám rồi. Rốt cuộc keo giã hồ tan hết tròi. Bây giờ nó đành đám nào thì tôi cũng ưng đám đó, để nó khỏi đồ thừa. Chiều nói xuôi, bà tính sao cho gọn thì tính. Thật tình, ông không lý gì đến chuyện dâu rể. Con trai con gái ông đều biết quyền biến. Về vụ chọn vợ cho cậu hai, vợ chồng ông tính già tính non nên ông không muốn can dự vô nữa. Điều ông đang bận tâm là ông phải làm tròn làm chéo cách nào để mua rẻ sở ruộng 8 mẫu của ông Hương ở vùng Phước Hậu. Điều bận tâm thứ hai của ông là làm thế nào ăn nằm với vợ cai tuần hạp, tá điền của ông. Chị đang có chưa 4 tháng, ông chỉ cần ăn nằm với chị vài lần rồi sẽ trả chị ta về với chồng, để ông kiếm một mụ đàn bà có chửa khác, một sở thích có phần quái đản và khôn ngoan của lão. Vì phụ nữ có chửa rồi thì làm gì có chửa được nữa, khỏi sợ cảnh con rơi con rớt. Bà Chiêu quay qua cô Tư Lệ. Thôi, con nên sửa soạn đi ngủ, mai mẹ con mình dậy sớm để còn coi sóc bầy trẻ nấu nướng. Cô Tư nói, bọn con Lại con Lý đã lo xong nồi thịt cá kho trung, nồi khổ qua dồn thịt bằm, nồi vịt tiềm hột sen và bạch quả. Nhân dịp đám dỗ, ông bà Chiêu mổ con heo để ăn mừng đại đăng khoa cậu trưởng tử. Xong xuôi thì họ mới dắt cậu về nhà Hương Hòa mổ bò ăn khao với họ hàng bên nội của ông Trương. Cậu hai tàu bảo cha mẹ, ăn khao xong, con bắt tay làm việc liền. Nhà nước muốn đào con kênh từ sông Cổ Chiên băng qua làng Mỹ An và con được phái đi đo đất. Ở làng Mỹ An cũng gần, đi ghe buồm gắm nước xuôi gió thuận chừng hơn một tiếng đồng hồ là tới. Vùng An Hương, Hòa Mỹ, Mỹ An thuộc về quê bà nội của con đó. Cậu hai lờ đắng, vậy thì tốt lắm. Rồi cậu lấy tay che miệng ngáp dã rưởi, ủ ê bỏ vào chuồng. Bà Chiêu quay qua cô con út. À quên, để má dặn thằng Liêu sáng ngày mai bẻ cau cho má và chặt quầy dừa xiêm cho chồng con và anh rể con uống. Con đi tìm nó, lôi cổ nó lên đây cho má dạy việc. Liêu là con rơi của ông Chiêu. Mẹ ruột chết sớm nên được bà Chiêu mang về nuôi từ thuở cậu lên 8. Người mẹ kế lòng dạ khô khan, khắc bạc kia dạy dỗ đứa trẻ bất hạnh bằng roi vọt, bạt tai, ngắt véo, chửi rủa. Liêu rất thông minh, được cha cho học tới lớp 3, thi đậu bằng sơ học rồi phải ở nhà giúp việc trong ngoài. Cậu đã chép tuổi ấu thơ và thời mới lớn bằng nước mắt, bằng mồ hôi. Rất nhanh sau đó, cô Tư Lệ cùng một cậu trai khoảng 15 tuổi từ ngăn trái dưới nhà bếp đi lên. Cậu ta ốm yếu, mắt trọng lơ, da mặt đỏ bừng vì cơn sốt, quần áo may bằng vải hột dền đen, vai áo váo một miếng lớn. Bà Chiêu cất giọng giết lên. Từ hồi chiều tới giờ, mày chui lỗ nẻ nào mà biệt tâm biệt tích vậy? Hễ ăn xong ba hột cơm là mày đánh lừa đánh đáo đi dạo xóm. Liêu nhỏ nhẹ. Thưa má lớn, hồi xế con phụ với chú Lực Điền dở lưới bắt tôm. Bởi đó con lên cơn nóng lạnh. Từ chiều tới giờ con nằm li bì ở vạt tre, chứ đâu có đi dạo xóm. Bà trông huýt dài. Mày đừng có lão lự. Hễ dầm nước đang nắng thì chỉ mệt sật sự vậy thôi. Sáng mai mày phải dậy sớm, bè cho tao một buồng cau xiêm, một quay dừa xiêm. Liêu chỉ dạo một tiếng. Sắc mặt mệt mỏi, ngây ngật. Ông Chiêu lướt qua đứa con bất hạnh, can gián vợ. Nhìn qua mặt nó, tôi cũng biết nó đang bệnh. Thôi, bà nên châm trước cho nó. Nhà mình, tôi trai tớ gái thiếu gì. Nó đang đau yếu. Bà mà bắt nó leo cau leo dừa, rủi nó run tay té xuống đất thì sao? Bà Chiêu liếc xéo chồng rồi hét lên. Đi đâu thì đi cho khuất mắt. Mày nhớ biểu thằng Đực hoặc là thằng Xiêm hái cau, hái dừa thế cho mày nghe chưa? Thư Đổ biếng nhác gì đâu ta? Mới đỏ đèn đã lo đi ngủ, y chang như gà vịt vậy. Ông Chiêu bước tới bàn có nhiều ngăn hộc, mở một ngăn, lấy 5 gói cảm mạo phát tán đưa cho Liêu bảo. Kiếm nước trà uống liền một gói đi. Kể từ ngày mai, mỗi ngày mày nhớ uống 2 gói, uống trước bữa ăn thì thuốc mới công hiệu. Liêu đưa lấy gói thuốc, đi nhí cảm ơn người cha ruột rồi lùi thùi quay về buồng của mình gần kho chứa nông cụ. Căn buồng của Liêu gồm một cái vạt tre trải chấu đậu, một cái mùng màu cháo lòng và vài miếng lụn vụn, một cái mềm xám cũ mềm và một cái gối ống bằng cây đẽo. Đêm đó Liêu bị hai cữ sốt rét làm cậu mệt nhoài. Lúc nóng thì cậu muốn cởi phăng hết quần áo ra, mong mát mẻ được chút nào chăng. Lúc lạnh thì cậu run cầm cập, hai hàm răng đánh bỏ cạp. Chiếc mền nỉ dày như vậy mà cậu vẫn cảm thấy như mình ăn mặc phong phanh, đứng giữa buổi lập đông. Chỉ có lúc bệnh hoạn như hôm nay, Liêu mới thấm thía hoàn cảnh mồ côi mẹ của mình. Lúc mạnh giỏi, sẵn tính lạc quan, cậu không nhìn vào hoàn cảnh hiện tại. Cậu nghe người chú của cậu đã xuất ra đầu Phật hiện trụ trì tại chùa Long Đức, cách cầu đào 100 thước, thường nói rằng: sông có khúc, người có lúc. Lại nữa, sông còn có lúc đục lúc trong, nước có lúc dòng lúc lớn. Câu nói đó tuy cũ kỹ của người xưa, nhưng do một thứ niềm tin đặc biệt, Liêu cảm thấy nó dội sâu vào tâm khảm và niềm tin của cậu. Nhờ đó sống với người cha hờ hững, với bà mẹ ghẻ tàn nhẫn và lũ anh chị em mà cậu không buồn, không tủi thân. Cậu tin rằng kiếp trước cậu đã gây nhiều việc oan trái cho họ, nên kiếp này những lần roi vọt của họ quất lên mình cậu chỉ là để trả báo. Còn những lời mắng nhiếc rủa xả của họ cũng chỉ là tiếng vọng của nghiệp chướng. Bây giờ có lẽ vào giữa canh ba, Liêu choàng tỉnh giấc sau cơn mê ngắn. Ánh trăng từ miệng kiếng gắn trên mái nhà chiếu vào căn buồng. Ngoài hè tiếng rơi ăn ổi kêu chí chóe. Liêu gắng định tâm niệm Bạch Y Quan Thế Âm thần chú và chú Tiêu Tai Cắt Tường do Pháp Sư Ngọc Khiết, chú của cậu, truyền dạy trước khi chìm vào cơn mê mệt ly bì. Liêu không mong thần lực của kinh kệ sẽ giúp cậu thoát ly cảnh nhọc nhằn cơ cực hiện giờ, nhưng ít ra nó cũng giúp cậu xua bớt bóng đêm và nỗi sợ hãi vu vơ. Dưới mái nhà này, Liêu luôn luôn có cảm tưởng mình đứng trên bờ vực thẳm. Cậu không thể lường được những cơn giận bất chợt của bà mẹ kế. Khi bực dọc dù bất cứ chuyện gì, do ai đi nữa, bà cũng chĩa mũi dùi vô cậu. Từ nhỏ, cậu đã bị đối xử như hàng tôi tớ, ăn cùng bàn với tôi tớ, làm lụng như tôi tớ. Đau đớn hơn nữa, cậu còn bị là tấm bia nhận những lời hằn học, oan ghét không duyên cớ của bà mẹ kế. Cơn sốt lại nổi lên làm đầu óc của Liêu lõng bóng, khiến tâm trí của cậu không buộc chặt vào từng tiếng niệm. Dần ra, Liêu lọt vào cơn ác mộng thật mạch lạc. Cậu thấy mình bị một mụ đàn bà mặt đầy vết thẹo, tay cầm chiếc dựa sáng loáng đuổi theo. Những vết thẹo làm những bắp thịt trên khuôn mặt mụ biến dạng, nét hung ác hiện ra lồ lồ. Miệng mụ mím chặt, hai cánh môi mỏng lét như hai sợi chỉ. Cặp mắt mụ trợn ngược, tròng trắng nhiều hơn tròng đen. Cậu cứ chạy nhưng cảm thấy mình nặng nề như đau đá. Cặp giò yếu đuối lòng lèo như trực rời khỏi thân thể. Trước mặt cậu bây giờ là một con sông rộng có thành cầu bắc ngang như không lót ván. Cậu kinh hãi không biết xoay trở cách nào. Sau lưng cậu, tiếng hét của mụ già hung ác chen với tiếng giống gầm của ác thú. Cậu tê điếng gần ngã quỳ thì bỗng nghe một giọng nói dịu dàng. Con hãy theo má, bỏ theo thành cầu để qua sông. Có má đây, con đừng sợ. Cậu ngước lên, trước mắt cậu là má ruột cậu, khuôn mặt buồn bã, nụ cười hiền từ. Bà mặc chiếc áo bà ba bằng lụa trắng, quần lục xiêm, bộ y phục và khi bà chết, bà ngoại cậu đã mặc cho bà trước khi nhập quan. Liều trỗi dậy, dáng vừa bám vừa bò theo sườn cầu. Má cậu thong thả đi trước, tay xách chiếc đèn tán chai rọi sáng bức màn sương mỏng phủ mờ cảnh vật. Liều đã vượt qua sông, mẹ cậu dắt cậu đi một quãng đường nối từng đám sương cuồn cuộn, làm cậu có cảm tưởng là hai mẹ con đang đi trên mây. Bà bảo cậu, má đưa con lên núi Cô Tô đây. Rồi đây con sẽ cùng chú con tu lại chiếc am lá cát gần điện kín. Con sẽ được thảnh thơi cho tới cuối đời. Rồi sương mù tan dần, hai mẹ con bước vô một thảo am có rào trúc quanh. Chú của cậu pháp sư Ngọc Khiết từ trong bước ra, áo tu màu da, cổ đeo sâu chuỗi kết bằng một hồ phách. Tới đây thì Liêu bừng tỉnh giấc vì tiếng hét của bà Chiêu. Dậy đi, thứ đồ thối tha nhảy nhua. Ở trong nhà này, nếu không xay lúa ra gạo chè củi thì cũng quét dọn chuồng heo chuồng gà. Tao đâu có dư giả cơm nước để nuôi cái thứ đồ trôi sông lạc chợ như mày. Mau dậy uống thuốc rồi theo thằng Đực, thằng Xiêm móc mương. Liêu chồm cồm ngồi dậy, nhưng cơn choáng váng như choàng một tấm màn tối sẫm và lạnh ngắt lên tâm trí cậu. Rồi cơn ho xé phổi kéo tới làm Liêu mửa một đống máu tươi. Giờ đây bà Chiêu mới biết sợ, bà chạy ra ngoài một mặt gọi thằng Xiêm mời ông Phước tới chấn mạch cho thằng con ghẻ, một mặt kêu thằng Đực vô quét dọn được máu tươi và sức dầu hơ lửa cho Liêu. Sau đó thì bà Chiêu bước lên ra nhà giữa, thỏ thẻ thuật lại việc cho chồng nghe. Ông Chiêu nói, chắc không sao đâu, cái này tôi thấy mấy thằng gia nhân bị hoài. Hai lá chó đẻ dã nhỏ, vắt nước cốt cho nó uống là nó hết bệnh liền. Nói xong, ông sai con Lai, con Lý chuẩn bị trà nước. Cả nhà xuống lại ăn sáng. Cô bà Hương cùng chồng lúc hừng sáng đã từ cầu lầu qua nhà cha mẹ dùng điểm tâm với cả nhà. Khách tới sau vợ chồng cô bà là pháp sư Ngọc Khiết và ông Phước. Bà Chiêu bảo dọn món chay cho pháp sư dùng, rồi mời ông Phước mau chấn mạch hút thuốc cho Liêu. Bà thật sự run sợ cho tính mạng cậu. Cách đối xử ác độc của bà đối với cậu con ghẻ mười lần kia thì bà con chòm xóm đều rõ. Nhưng bà không muốn cậu chết. Trước hết bà không muốn mất một tên tớ trai giỏi rắn. Xong nữa bà cũng ngại miệng lưỡi đồn đại vua bà giết lần mòn đứa con ghẻ bạc phước kia. Pháp sư Ngọc Khiết khoảng 40 tuổi, da dẻ hồng hào, cặp mắt sáng, cái nhìn dịu dàng và trang nghiêm. Ông tiếp chuyện vợ chồng bác sĩ Lê Minh, nhưng thỉnh thoảng sắc mặt lại lộ vẻ nghi ngờ. Bác sĩ Lê Minh trắng trẻo, phương phi, nhưng ánh mắt mệt mỏi, cái nhìn thờ ơ. Cô bà đẹp sắc sảo, cao lớn hơn cô Tư, da tuy trắng nhưng không có vẻ mát mẻ nõn nà bằng. Bù lại thì ông trời ban cho cô đôi má lúm đồng tiền để cô làm duyên làm dáng với cuộc đời. Hôm nay cô bà mặc áo dài nhung hường, quần sa tang đen, đi giày quai nhung thêu cườm, cổ đeo siêu bộ kim cương lập lòe bảy sắc cổ vòng. Khi tới nhà tía má ruột mình, cô vào buồng mẹ cởi áo dài, lấy trong giỏ sách chiếc áo bà ba bằng nhũ tím than, thêu bông hường ở bấu cổ, lai áo ra thay cho tiện lúc làm bếp. Cô bà hỏi cô Tư, chừng nào Dượng Tư mới về tới? Từ Sài Gòn về đây ít nhất thì cũng 3 tiếng đồng hồ, nếu không kẹt ở Bắc Mỹ Thuận, nhưng em tin là ảnh sẽ về đây trước khi bày mâm cúng. Nè Tư, đêm qua chị nằm mơ thấy Chiêm Bao, thấy mình nuốt hột trái xá lị. Nhưng rồi từ dưới rốn chị tuôn ra một luồn khói, bay lên trời tụ lại thành mây rồi tản mát đâu mất. Chẳng biết điểm gì vậy. Sao lạ vậy? Còn em thì Chiêm Bao thấy con rắn chui vô bụng em, rồi chui ra 9 lần như vậy. Lần chót nó cắn bụng em nát tanh mảnh tét bét. Bà Chiêu nói át ngay. Ôi, mơ mộng bá láp bá sảm. Hồi đầu bày thắc mắc cho hao tâm tổn trí. Bà con lối xóm sắp tới phụ giúp nấu nướng rồi. Bởi liệu mà chỉ bảo họ. Hôm qua tụi trẻ dỡ trà, bắt được khá nhiều tôm càng, cá lóc. Bởi làm sao cho mâm cung ê hề tươm tất thì làm. Má còn phải lo tiếp khách, danh giá trong tổng, trong làng. Ông Phước sau khi chẩn mạch cho Liêu, liền bước ra gian giữa, nơi ông bà Chiêu, bác sĩ Lê Minh, cậu hai tàu đang hầu chuyện pháp sư Ngọc Khiết. Ông bảo, tôi xin nói thiệt cho ông Chiêu lo liệu. Cậu Liêu bị chứng lao phổi, chứng này phát ra nhiều nhiệt, tuôn mồ hôi rầm rề, ho ra máu, da thịt gầy hòn, vóc mình ốm o, gần kề cửa tử hơn bao giờ hết. Tuy biết vậy, nhưng tôi cũng gắng hốt vài thang thuốc cho cậu. Biết đâu nhờ ơn trời Phật, ông bà, thì cậu sẽ có hy vọng sống. Nhưng bệnh này thập tử nhất sinh, cậu sống thì cũng vướng bệnh nan y cho tới chết. Đối với người lớn tuổi hay là phổi rắn chắc hơn, nên bệnh lao lâu phá hư. Đằng này cậu Liêu mới tuổi trăng tròn, hay lá phổi còn non yếu, tôi không dám chắc là cậu có sống được tới sang năm. Bác sĩ Lê Minh góp ý. Tuy tôi không rõ ngành đông y như ông Phước đây, nhưng xem ra ông luận bệnh rất đúng. Ông Phước cứ trị bệnh cho cậu bằng thuốc nam, tôi sẽ trị bằng thuốc tây. Nãy giờ Pháp Sư Ngọc Khiết lặng thinh theo dõi cuộc luận bệnh của ông Phước, bây giờ mới lên tiếng. Cứ để cho ông Phước đây điều trị. Ông bà mình thường nói, hễ nhiều thầy thì hư bệnh. Lại nữa, anh chị lu bù công việc nọ kia, nếu để thằng cháu tôi ở đây thì không ai săn sóc. Chỉ bằng anh chị cho người võng cháu về chùa, tôi sẽ săn sóc cháu tiện hơn. Bà Chiêu nói, bạch thầy, thầy dạy rất phải, vợ chồng tôi xin cảm ơn thầy. Bà ngó qua chồng thấy ông cứ làm thinh, uống trà từng hớp. Bà biết chứa một thằng con nít mới lớn mắc bệnh truyền nhiễm thì cực lòng cực trí cho bà biết bao. Pháp Sư Ngọc Khiết nói, tuy tôi không biết sống chết ra sao, nhưng tôi có thể cứu mạng nó được. Thằng tây nữa, tôi đi thất sơn tu luyện, sẽ đem nó theo luôn. Nó rồi có chết, thì có tôi trợ niệm hồng danh A-di-đà Phật để nó nhờ sức lực của Phật mà vong linh được vãng sinh về chốn tịnh độ. Sư vừa nói tới đây, thì cô Tư Lệ từ bếp bước lên, nói nhỏ vào tai mẹ. Bà Chiêu lật đật xuống bếp, cô sầm xì sụt xịt. Mới nãy, con Lý thấy con chim từ nhánh cây bằng lằng bên hè lao xuống dãy đành đạch chết liền tức khắc. Đã vậy, con lại đi hái măng gặp bụi tre bên miễu thổ thần chổ bông. Hễ tre chổ bông là tre sắp chết. Bà Chiêu lại mắng lấp. Bầy khéo tin chuyện ba lát, chim sa cá lụy là chuyện thường. Còn tre chổ bông là tre già. Hễ có già thì chết, có gì lạ đâu. Nhà ông ngoại bà ngoại bầy thiếu gì bụi tre chổ bông mà mấy cậu bầy dòng nứt đố đổ vách. Thằng quan tiến chức, vẻ vang vô cùng. Riêng tao, tao thấy chim sa đầy ra. Vậy mà có sao đâu. Sắc mặt bà vẫn lộ vẻ hoan hỉ như thường. Thằng con ghẻ bà đau nặng. Mấy cái điểm xấu điểm gở kia chắc chắn ứng vào cái chết sắp tới của nó. Việc gì bà phải bận tâm. Cho nên bà bước lên nhà, bảo Pháp Sư Ngọc Khiết. Thôi, từ dài vợ chồng tôi giao luôn thằng Liêu cho thầy. Mỗi tháng tôi sẽ cấp cho nó 5 đồng bạc, cho chùa 10 đồng. Trước khi thầy đưa nó đi thất sơn, tôi sẽ sắm sửa cho hai chú cháu thầy không thiếu thứ chi, kể cả lộ phí. Khi nào thầy trụ được nơi ăn trốn ở chắc chắn, nhớ biên thư cho vợ chồng tôi biết, đặng hàng tháng tôi gửi cho thầy. Pháp Sư Ngọc Khiết nói, tôi chỉ chờ anh chị lo thuốc men cho cháu, để nó được đỡ bớt phần nào, rồi tôi sẽ dẫn nó lên tu trên núi Cô Tô. Ở đó có nhiều người lo cho hai chú cháu tôi. Khỏi phiền tới anh chị, cháu có chết cũng có các đạo hữu tụng niệm. Nếu may ra cháu sống sẽ tu hành. Bà Chiêu nhai trầu rau ráo, mặt người sắc hân hoan. Bà thừa biết mình có độc căn, khó mà phát huệ. Và lại bà cần phước, chưa đầu lý gì từ cái thứ huệ ba láp tầm phào kia. Sau đó thì một mặt bà Chiêu sai chỗ bảy lược điền cùng thằng Xiêm võng Liêu đến chùa. Một mặt thì bà sai con lại chọn mùng mền, chiều gối mới toanh cùng bốn bộ quần áo cũng mới đem qua chùa cho Liêu. Bà còn cắt đặt thằng Đực mỗi ngày đem thuốc men và mọi thứ cần dùng khác cho bệnh nhân. Thầy Ngọc Khiết cũng ngay lúc đó mà mạn phép xin về. Trong khi ở nhà, ông Chiêu đang tưng bừng khách khứa đến dự tiệc. Thì ở bên chùa Long Đức, Pháp Sư tụng kinh cầu an để cầu lành bệnh cho cháu. Uống hết hai thang thuốc do ông Phước hốt, Liêu bớt nóng, đổ mồ hôi và ngủ một giấc êm đềm sảng khoái. Pháp Sư Ngọc Khiết nhủ thầm. Từ dài thằng này sẽ phải nương nhờ cửa Phật để tránh roi vọt của nghiệp quả. Pháp Sư Ngọc Khiết rước Liêu về chùa cũng có nguyên nhân dựa vào cơn mộng giữa canh ba của sư. Trong cơn chiêm bao đó, sư thấy mình đi sâu vào cái xóm nhỏ giữa vùng lau sậy bát ngát, đến một ngôi mộ đắp đất nằm giữa hai mương nước loang thoáng những cánh bèo tai lá tròn tròn. Một người đàn bà mặc áo bà ba trắng, quần vải xiêm đen ngồi bên mộ. Người đàn bà bảo, bạch thầy, chắc thầy chưa quên tôi. Tôi là cô Hai Kim quê ở xóm này. Bởi tôi bạc phước, mười lớn đã bị anh của thầy là ông Chiêu cưỡng bức tới mang thai. Sau đó thì bà Chiêu cho tôi về ở chung với bà ngoài cầu đào. Thời gian đó thầy đi vân du miệt Nam Non Bảy Núi, tầm sư học đạo nên thầy chưa gặp mặt tôi lần nào. Trong 4 năm trời, tôi bị bà lớn đối xử hà khắc thậm tệ, chịu chỉ mắng, đánh đập như cơm bữa. Sau đó Chiêu còn mua sở ruộng 10 mẫu ở Hòa Mỹ. Tôi được bà lớn cho phép đến đó cất nhà trông coi trâu lúa, cùng các tá thổ tá điền. Ai dè 5 năm sau, tôi bị chứng huyết trắng. Không được thuốc thang điều trị chu đáo, nên tôi chịu ốm o mòn mỏi, nhắm mắt lìa đời. Bỏ thằng con dại cút côi cho bà má lớn nó hành hạ. Ngày mai thầy tới nhà chiêu, xin cho con trai tôi theo hầu thầy. Bởi giữa thầy và nó có một mối túc duyên trải qua 4 kiếp. Cả hai nếu không làm cha con, thì cũng làm chú cháu, thầy trò. Thầy an lòng, đừng sợ bà Chiêu tức tối, vì đã tới lúc giữa bà Chiêu và con trai tôi trả hết ác nghiệp, oan oan tương báo, còn tôi sẽ theo thầy thoát vòng tục lụy. Đúng như lời cô Hai Kim dặn, pháp sư đến nhà anh chị mình gặp lúc Liêu đang lên cơn bệnh mê man và đang lúc bà Chiêu muốn chút của nợ cho sư. Tối hôm đó, pháp sư Ngọc Khiết tụng cho cháu bài kinh dược sư rồi mới ngồi tọa thiền. Sáng hôm sau, Liêu đã tỉnh táo, đòi ăn cháo. Pháp sư Ngọc Khiết mừng lắm, sai chú Tiểu Như Pháp nấu cháo thật lòng trộn với sữa hộp cho cháu ăn. Xong xuôi, đợi khi Liêu ngủ, pháp sư Ngọc Khiết quốc bộ vào nhà ông Phước. Ông đang phơi khô cá cha, khô cá sặt trong sân nắng. Bên thềm nhà thấy con mèo Mun nằm dưới nắng, cặp mắt trong veo màu ve chai, trông về phía sư. Thấy có khách đến viếng, mà lại là một bậc cao tăng, ông Phước đứng dậy chắp tay xá xá, miệng niệm hồng danh. Nam mô A Di Đà Phật, rồi mời pháp sư vào nhà. Bà Ngọc từ bếp lên rối rít. Bạch thầy tới chơi, chiều nay xin thầy ở đây dùng bữa cơm chay với tụi con. Pháp sư Ngọc Khiết bảo, mô Phật, mỗi ngày tôi chỉ dùng một bữa mà thôi. Hôm nay tôi đến dùng trà với ông Phước và có việc cần tham vấn cùng ông đây. Ông Phước mời pháp sư ngồi ở ghế trường kỳ. Bà Ngọc niềm nở. Trà thì lúc nào nhà cũng có. Nhưng hôm qua có một bà ở Miết An Hữu lặn lội tới đây, biếu cho tía sắp nhỏ 4 lượng trà ngon, để tôi xuống làm cho thầy uống thử. Bà xuống bếp, sai cô Hai xúc bình và chén. Cô ba nhóm lửa nấu nước, mà phải là nước mưa trong chiếc mái đầm tích trữ từ hồi năm ngoái. Trong khi chờ trà, pháp sư hỏi ông Phước. Ông nhắm coi thằng Liêu có thể hết bệnh không? Ông Phước trầm ngâm. Thưa thầy, tôi chẳng biết có phải Phước chủ may thầy hay không. Hồi sáng hôm qua, tôi bắt mạch cậu Liêu thì thấy mạch đi sắc tế, tướng chết hiện ra. Vậy mà sáng nay thì mạch lại có cơ may sống được. Nhưng cậu rất được bệnh lao hay không thì tôi không dám nói trước. Khi bà Ngọc bưng khay trà lên, ông Phước lộ vẻ suy nghĩ lung lắm. Ông e dè nói. Căn bệnh của cậu Liêu thì lạ lắm thầy ơi. Tôi nói ra đây không phải là muốn gieo hoang mang cho thầy. Chữa bệnh của cậu lúc quỷ lúc ma, lúc thường lúc ấn. Tôi không biết sao mà đoán. Lúc mới vô buồng cậu, tôi thấy quanh giường cậu có nhiều kẻ mặt xanh nanh bạc, có cả một mụ già vẻ mặt đầy vết rỗ, vết thẹo gớm ghiếc. Tụi nó chập chờn ẩn hiện. Khi thấy tôi bước vô thì biến mất. Lúc đó cậu Liêu nằm mê man. Tôi bắt mạch thì thấy trong 6 bộ mạch của cậu không mạch nào phát hiện. Tôi biết cậu bị ma dựa nên đọc kinh trừ tà. Chừng một lúc sau thì mạch bắt đầu mới đồng đầy. Vậy mà từ khi về chùa, mạch cậu lại thay đổi. Thuốc thang do tôi hút đều có hề hiệu nghiệm mau như vậy được. Vậy xin thầy gắng chờ 5-10 bữa hoặc là nửa tháng coi bệnh cậu sẽ xoay chiều đổi hướng tốt đẹp hơn chăng? Pháp sư Ngọc Khiết nói. Những điều ông thấy tôi không lấy làm lạ đâu. Những bóng quỷ mặt xanh nanh bạc cùng mụ quỷ mẫu mặt thẹo kia chỉ là những vong hồn bao kiếp trước về báo oán cháu tôi. Giờ đây, cháu tôi được vong linh mà nó phù trợ. Lũ ma quỷ kia quấy phá lần chót cho sạch oan nghiệp để sau này nó hưởng phước quả tròn trần. Tôi tin rằng khi nó theo tôi lên tu trên núi Cô Tô thì nó sẽ dứt bệnh. Bà Ngọc ngó về phía bếp nói vọng xuống. Tụi bây, mau đem bánh trái ra đây. Tụi bây làm gì mà lúc nhúc ở trỏng mà không ra chào thầy. Hai cô con gái bà Ngọc từ bếp bưng mâm mận, xoài đủ đủ lẫn khóm cắt miếng. Một dĩa bánh phục linh, ba chén xương sa hột liệu. Hai cô chắp tay cúi chào pháp sư rồi xuống bếp nấu thêm nước châm trà. Bà Ngọc lấy 3 lượng bột bình tinh, 1 lượng đường phèn, trao cho sư ân cần bảo. Gọi lại chút phẩm vật cho cậu Liêu. Thầy dặn chú Như Pháp khuấy bột trong hoặc là bột trứng cá cho cậu ăn. Khuấy bột trứng cá thì đẹp mắt, nhưng ăn lâu tiêu hơn khuấy trong. Ông Phước trách vợ. Má tụi nhỏ lôi thôi quá. Sao không tặng thầy một ít quế trà bông giữ quảng để thầy mài ra uống lỡ khi đau bụng. Bà Ngọc liền vào trong mở thùng kém lấy quế ở ngăn trên. Thùng kém có 2 ngăn. Ngăn này cách ngăn dưới bằng một phên tre. Bên dưới đổ đầy mật ong. Chỉ có hương mật ong mới có thể xua tan ẩm mốc và giữ quế lâu dài. Trước khi từ giã ra về, pháp sư Ngọc Khiết tặng ông bà Ngọc 4 đạo bùa trừ tà bằng chữ Bắc Vạn trên giấy mỏng. Giấy chép được xếp thành một miếng hình vuông, bề dài 1 tấc, bề ngang 3 phân, bề dày 1 phân. Cô Hai Chi đã may sẵn 4 đáy gấm để đựng bùa. Mỗi người trong nhà giữ một đáy. Ông Phước dặn, tuy là mỗi người giữ một đạo thần chú, nhưng mẹ nói và các con không nên cất giữ trong chốn buồng the. Mấy chỗ đó ô uế, ta nên đặt 4 túi gấm ở chỗ bàn Phật thì hơn. Nhìn bóng nắng rút khỏi nửa rắn mướp trên vạt đất giáp sân trước, bà Ngọc giục hai con, mau nấu cơm đi, bà bé ăn cơm sớm để còn đi công chuyện cho kịp con nước. Cô Hai xách nồi đồng đi đong gạo, nhà này phải nấu 3 lon một nhúm, cơm ăn không hết thì sẽ rang vào lúc sáng cho ông Phước ăn chắc bụng. Cô bà xách dầu ra vườn hái một trái mướp hương, một mớ rau bồ ngót, rau diên gai, đọt mồng tơi để nấu canh tép bạc dạ nhuyễn. Cô cũng đã ướp sẵn mớ cá trạch với tiêu, tỏi, nước mắm trong cái tô sành thô nặng. Ông Phước rất ưa món cá trạch kho nghệ, mà phải là do tay cô ba kho thì ông mới bằng bụng. Kho loại cá này là phải giữ nguyên mùi sông rạch thấm vào sớ cá. Đó là mùi bùn, mùi cỏ năng, cỏ lác, cỏ song trăng. Mà ai nói cá trạch ăn độc? Sởi ơi, cá trạch ăn bọt nước để sống thì độc sao được. Mà thịt cá dẫu có độc, cô chỉ dằn vào tô cá một chút đọt gừng sát chỉ, là bao nhiêu độc khí cũng bay ráo trọi, bao nhiêu độc chất cũng bị hóa giải tuốt luôn. Đúng lúc hai chị em làm bếp, thì bên cửa hồng vườn có tiếng gọi giật ngược. Con Hai, con Ba đâu? Mở cổng giáo cho chị út bay qua ngoạn cảnh một chút coi nào. Cô Hai Chi nhìn qua cô Ba Nguyệt cười chúm chím. Rồi, tai họa đùng đùng tới rồi. Mụ Út Diệp tới. Út Diệp mà hai người nói tới chính là một người phụ nữ trong xóm. Cô này chuyên ra nhiều chuyện, hay đâm trọt nói xấu người khác. Nhưng thật tâm, cô Út Diệp không hiểm độc. Cô ta nói xấu chỉ vì nhu cầu mua vui một cách bệnh hoạn mà thôi. Cô Hai cởi đống than đỏ rực trong chiếc bếp đỏ để có cơm cháy từ đáy nồi. Xong xuôi thì cô qua hồng vườn, mở cửa cho cô Út Diệp bước vào. Cô Hai Chi nói, chị nấu cơm xong chưa? Mà coi bộ rảnh rang quá vậy. Cô Út liếc xéo cô bạn hàng xóm. Ông già tao với anh Ba đi ăn dỗ ở Lộc Hòa. Vợ chồng anh Hai thì xuống Cà Mau làm mắm từ 2 tháng nay. Nhà chỉ còn 2 má con. Hôm qua tao mua được mớ cá nục trở từ biển về kho chan bún. Nấu cơm làm chi cho mắc công. Hôm nay Út Diệp mặc quần trắng, áo bà ba màu cà phê sữa. Về nữ trang, cô đeo chiếc cẩm thạch huyết ở tay mặt, cẩm thạch xanh hoa lý ở tay trái. Tay cô đeo bông chạm tỉ mỉ, ngón tay đeo chiếc cà rá nhận cẩm thạch hột vuông. Út Diệp nói, cha cha, hôm nay trời nổi gió, nắng thì trong mà gió thì lồng lộng, thời tiết kỳ cục, tụi mình vô bếp đi. Hết thời tiết cháo trở thì gió máy độc địa lắm, bệnh như chơi. Cô Hai thừa biết cô Út muốn vô bếp để dòm ngó coi chiều nay cả nhà ăn cơm với những món gì. Tuy ghét cái tật tò mò tọc mạch của cô Út, nhưng cô vẫn đưa cô Út và chăm sóc. Cô gái già đảo mắt qua những nồi, những xong thức ăn đang nấu trên mẻ than đỏ rực, phê bình. Cá trạch xứ này tuy mập, nhưng không ngon bằng cá trạch ở sông Phàm Cỏ. Năm ngoái, tao đi thăm dì Tám Tao ở Kinh Bà Bèo, ăn cá trạch đã đời. Kinh Bà Bèo chảy qua trận Cai Lậy, cũng là nhánh của sông Vàm Cỏ Tây đó. À, sao tụi bay kho cá đối mà không chiên? Con này quê quá, nhà tao thích ăn cá nục, cá thu kho hơn. Cô Hai nhìn em, cô Ba Nguyệt có vẻ bực mình, sắc mặt nhạt lạt. Nguyệt cố một cái bén ngót. Cô Hai êm ái giải thích. Cá thu cá nục lâu lâu mới có bán ở chợ cá tỉnh mình. Bởi vì xứ này xa biển, phương tiện giao thông từ biển Ba Động tới tỉnh mình chưa được dồi dào. Cho nên muốn có cá biển kho nấu thật là khó. Mấy ai được như nhà chị? Cô Út Diệp hãnh diện. Vậy mà nhà tao có cá biển ăn hoài à? Đời nào tao thèm ăn chả cá thác lác chiên. Tao làm chả bằng cá thu. Cô Ba cự nữ. Sao chị dại quá vậy? Thịt cá thác lác dẻo hơn, ngọt béo thần sầu. Cá thu mà đem làm chả thì thua cá thác lác 100 cây số. Đành rằng cá thác lác nhiều xương. Nhưng nếu mình khéo lóc thịt đem quyết chả thì sẽ ngon gấp 10 lần. Thấy tình thế giữa cô Út và em của mình có nguy cơ căng thẳng, cô Hai kéo cô Út ra ngoài bảo. Trong bếp hơi than nóng bức, chỉ bằng chị em mình ra bến sông ngồi chơi cho thảnh thơi tâm trí. Cô Út đành bước theo cô Hai ra bến sông. Nơi đó, bên mé nước có những cây dừa buông rễ lòng thòng xuống mặt nước. Giờ này, màu nước nâu đục in vòm trời xanh bóng, lờ thờ vài cụm mây trắng. Cả hai ngồi xuống trước băng cây đặt dưới tán cây mã cầu xiêm sát bên mé nước. Cô Út chợt thấy một sợi tóc vướng trên cổ áo bà ba của cô Hai bảo. Con nhỏ này, chị đã rụng tóc rồi. Mày mà tới tuổi 30, coi chừng cái đầu sói sọi như là đầu của mấy con quạ tháng 7 cho coi. Cô nhặt sợi tóc thổi vèo ra phía sông. Cô Hai Chi hốt hoảng. Ý đừng chị ơi, không nên đâu.

Cô nhớ lại, tờ mờ sáng hôm nọ, chị em cô có việc ở nhà người bà con ở cầu dài từ đêm trước nên bây giờ phải đi về nhà. Vừa khi tới cổng rào thì đã hừng sáng. Cả hai chợt thấy một cô gái cỡ 17-18 tuổi đứng phía trong bờ rào của khuôn viên ông bà Ngọc. Vốn tính mau mắn, cô bà nói ngay. Chào cô, cô ở đâu tới đây? Cửa ngõ khóa mà sao cô vô được? Tôi đi xem mạch hút thuốc. Tôi mới từ trong nhà bước ra. Ánh sáng lờ mờ của thời khắc bóng đêm sắp lui làm hai chị em không nhìn rõ mặt cô gái lạ. Nhưng dáng dấp cô thật là mảnh mai yểu điệu. Chiếc áo màu xanh cẩm thạch của cô sực nức mùi hương dạ lý. Cô ta đi vào vùng tối lờ mờ của khu vườn rồi biến mất. Khi cả hai vào nhà, cô hai chị hỏi tía má mình. Mới hừng sáng mà đã có người tới coi mạch hút thuốc rồi sao, tía? Ông Phước chừng hừng. Ủa, ai đâu? Hồi nãy má bây thức dậy lo nấu xôi, còn tía thì ngủ nướng mãi từ khi bây về chưa qua tới đâu. Cô bà thuật lại việc hai chị em vừa chứng kiến. Bà Ngọc không biết giải thích cách nào, liền chạy lại bờ rào ngóng về phía nhà bà Chín gọi. Chị Chín, chị qua tôi ăn sáng, tôi có chuyện muốn thưa với chị. Bà Chín Tâm tại Mân Điểm Tâm ở nhà ông Phước sáng hôm đó, giải thích sự xuất hiện của cô gái bên bụi dạ lý như sau. Có phải là con nhỏ đó xõa tóc không? Đàn bà con gái xứ mình hễ bận áo dài là búi tóc đàng hoàng, chứ đâu có để tóc ngang đứng như vậy. Cô gái đó không phải là người ta đâu. Cổ là con tinh của cậu dạ lý, cũng áo màu cẩm thạch, cũng tóc xõa ngang lưng như vậy. Hàng rào nhà tao cũng có mấy khóm dạ lý già như hàng rào bên đây vậy. Hai cô con gái tái mặt, bà Chín trấn an. Tình cây dạ lý hiền lắm, tụi nó sợ loài người, không dám hãm hại phá phách gì đâu. Tình loài ngải diệp thì ưa già gái đẹp để lừa bọn háo sắc, còn loại cây lớn như cây da, cây mù u, cây sao, cây dầu, cây dương, sống từ 50 năm sắp lên đều hành tinh cả. Tụi tình đó không chọc ghẹo phá phách ai, nhưng loài người cũng đừng chọc tụi nó. Đừng đẽo thân hoặc tước vỏ, chặt nhánh, tỉa ngọn, đừng phòng uế dưới gốc của nó mà mang họa. Mảnh đất miền đồng bằng sông Cửu Long khẩn hoang chưa đến 500 năm. Mật độ dân chúng ở miệt vườn còn thấp. Hết người sống thưa thớt thì những kẻ coi âm sẽ tăng nhiệt lộng hành. Trời Phật ở xa, ma quỷ ở gần. Cố giữ cho khỏi đụng chạm tới chúng cũng đã mệt cầm canh rồi. Có mấy ai đủ phép thần thông mà chóc quỷ, trừ ma, tấn công tà thần, áp đảo yêu quái. Cô Hai Chi có một nội lực vững vàng. Cô là một Phật tử thuần thành, nắm vững hai vấn đề từ bi và trì trệ. Đối với cô, bọn tà thần, ma quỷ, yêu quái, dẫu có thần thông thêm ấy, cũng vẫn là những chúng sinh không tìm được hạnh phúc, nên phải tác quai lộng hành cho hạ cơn tức của mình. Hết người sống biết giữ tâm trí, giữ lòng thanh tịnh thì không có âm binh, ma quỷ nào dám dựa, nhập, ốp vô mình được. Vẫn biết chúng tàn ác và rắn mắt. Nhưng người sống phải mở lòng từ bi để đọc thần chú vãng sinh cho chúng, phải tụng kinh đại từ chú, nguyện cho chúng sớm giác ngộ, sớm siêu sinh. Với ý nguyện ấy, mỗi đêm cô thắp nhang tụng đọc bảy biến đại bi thần chú trước khi ngủ. Nhưng từ 4 hôm rồi, vì có kinh nguyệt nên cô không dám thắp nhang, cúng nước và tụng chú. Hôm nay mình mẩy sạch sẽ, nhưng cô cảm thấy còn bài hoài ngây ngất nên tạm gác đọc thần chú qua một bên. Ngày mai nhất định cô sẽ tụng kinh địa tạng, hồi hướng cho những kẻ còn kẹt ở địa ngục và cầu cho dí út huyết của cô mở lượng từ bi, tha thứ tên sở khanh hai tàu kia. Cô muốn nhắc nhở với vong linh người dì u mê kia rằng, chắc kiếp trước dì đã gây oan trái cho cậu hai tàu nên kiếp này cậu đòi nợ. Thôi thì dì nên chấm dứt vòng vay trả ở kiếp này để kiếp sau khỏi xa vào vòng oan oan tương báo. Bỗng một cụm mây lớn vắt ngang qua mặt trăng làm cảnh vật tối sầm, làm cô hai phải trở vào giường. Trống đã điểm canh ba, khắp nơi lặng ngắt, thỉnh thoảng có tiếng ếch nhái, tiếng nhóc nhen, tiếng vạt sành nổi lên ở bóng nước cuối vườn. Cô hai chi chìm sâu vào cơn mê. Cô thấy hai người đàn ông, một mặc loại vải dệt bông nổi như da sấu, người mặc áo láng lẫy, ấm cũ diệp trên tay. Cô nằm mê man như chết, còn người mặc áo vải dệt bông nối, cầm sợi tóc trên tay ngắm nghía rồi nhìn cô hai nhau mắt kề duyên. Người mặc áo láng lẫy nói, thôi mày, tụi mình nên về thủy phủ thì hơn. Người mặc áo bông nổi chỉ cô hai chi bảo, tao muốn bắt con nhỏ đó, nó xinh tốt như thiên nga. Lại nữa, tao giữ sợi tóc của nó trong tay, tức là tao đã cầm chắc cái bổn mạng của nó rồi. Tao mà không bắt nó về làm vợ thì uổng lắm. Người mặc áo láng lẩy can gián, không được đâu, con này có căn lành, có phước đức nên bổn mạng vững vàng. Lại nữa, tiền mà nó gây nhiều nhân tốt, mày không giơ tới nó được đâu. Người mặc áo bông nổi xốc tới tính ôm cô hai, nhưng tay của hắn vừa chạm tới mình cô là hắn la hoảng lên như chạm phải gai nhọn lửa nóng. con này có đeo đạo bùa ghi thần chú kinh lăng nghiêm. Tao đã nói mà mày không nghe. Dẫu nó không đeo đạo bùa thiêng đi nữa, mày cũng không giở tới nó được đâu. Thôi, về thủy phủ với tao cho rồi. Cả hai bỏ đi, cô Hai Chi chạy theo la lớn. Mấy người bồng chị Út Diệp đi đâu? Sao mấy người làm ngang bắt con gái người ta đi vậy? Cô xông tới, giành cô Út Diệp lại. Cả hai chỉ kéo nhau. Tên mặc quần áo dệt bóng nối nhào vô, xô cô té một cái rụi, để tên kia bồng cô Út chạy mất. Tới đây, cô Hai Chi tỉnh dậy. Nhà ngoài có tiếng xôn xao. Cô Ba Nguyệt từ ngoài chạy vào gọi chị. Nguy rồi chị ơi. Con Út, con bác Chín, bỗng dưng kêu đau bụng, rồi nằm mê man. Chị em mình mau theo má qua nhà bác Chín coi sao. Liệu có giúp được gì chăng? Cô Hai Chi liền ngồi dậy, rửa mặt súc miệng, sức dầu cù là ở màng tang, mặc thêm chiếc áo bà ba ngoài áo túi, rồi cùng mẹ và em đóng kín cửa nèo bước qua nhà bà 98. Ở đây đèn đuốc sáng rực, trong xóm tụ họp nhộn nhịp. Bà mẹ con bà Ngọc tức tốc vô buồng cô Út, cô nằm chùm mền tới cổ. Sắc mặt nhạt lạt, mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng cô cong người ngồi dậy. Mắt mở trao cháo nhưng không nhìn ai. Cô rên lên. Chú Choa ơi, đau bụng quá trời quá đất, ai cứu tôi với? Sao mấy người giữ tôi ở đây, không để tôi theo chồng tôi? Bà Chín Tâm miếu máu kể với bà Ngọc. Con Út tôi đang ngủ, bỗng hét lên tỉnh dậy kêu đau bụng. Ông là tôi cắt xương rồng, mài với nước mưa cho nó uống mà vẫn không ngớt, cứ nằm thiêm thiếp lúc tỉnh lúc mê. Bà Ngọc chắc lưỡi. Hại quá, ông nhà tôi đi xa chữa bệnh, tôi biết liệu sao đây. Nè ba, con lại chân chạy về nhà lấy khúc quế trà bông để má mài với nước mưa cho chị Út con uống. Đang lúc cấp bách như vậy, để tôi trổ tài châm cứu cho cháu, biết đâu phước chủ may thầy mà cháu khỏi bệnh chăng. Cô bà Nguyệt trở về nhà lấy quế. Bà Ngọc hối gia chủ cắt cho bà hai miếng gừng và đốt mấy cây nhang để bà đặt gừng lên huyệt và châm nhang vào huyệt. Khi cô bà đem quế qua thì cô Hai mài quế để đổ vào miệng bệnh nhân. Mặt cô Út trở nên hồng hào, mồ hôi lạnh hết ra nhưng cô không tỉnh táo. Cô đảo mắt nhìn mọi người, cười on ẻn rồi hát những câu hát ú ớ, nửa điên nửa tỉnh. Bà Chín Tâm lay vai con gái khóc tức tưởi. Út, má đây con, tỉnh lại đi con. Cô Út lườm mẹ. Ai là con của bà? Tôi đây là con của bà Chúa khúc sông bà lại. Chồng tôi ở phủ dưới đáy Cô Chiên, gần Miệt Vàm. Nhà chồng tôi tường lót bằng kiếng soi mặt sáng trưng. Mái lợp ngói lưu ly xanh biếc. Trước nhà có hai cây bông đá, một trắng một hường. Cây nào cũng thật là đẹp. Bà Chín Tâm khóc ngất, nhưng bà không hề xác nhận con gái mình mắc đằng dưới. Bà Ngọc an ủi. Chiều mai ông nhà tôi về, để rồi chị em bà con mình sẽ hiệp sức lo chạy chữa cho cháu. Chạy thuốc không hết thì chạy bùa, chạy ngải, cung vái. Các bạn thân mến, như vậy là tập 1 của chuyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyện. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.